Chương 2760, quỵt nợ. Tuy cùng là đạo phôi hậu thiên, đạo phôi thiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử mạnh hơn đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ nhiều. Khi Lý Thất Dạ và Thiên Hoàng Thái Tử trở lại chiếu bạc, cao thủ Thạch Phường làm trọng tài cho hai người, trầm giọng quát. Bắt đầu đi, ong ong ong ong ong. Trong phút chốc đạo phôi thiên phong trong tay Thiên Hoàng Thái Tử sáng rực, từng tia sáng như kiếm quang có thể đâm thủng người. Thiên Hoàng Thái Tử không hề sử dụng hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơn nào. Nhưng Thiên Hoàng Thái Tử là truyền nhân đế thống tiên môn, từ nhỏ gã đã tu luyện đế thuật, dù không dùng công pháp, hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ thì lực lượng ý niệm của gã mạnh hơn phàm nhân gấp mấy ngàn lần, gấp vạn lần. Phụt, trong khoảnh khắc ý niệm Thiên Hoàng Thái Tử thúc đẩy đạo phôi làm kiếm phôi như kiếm bén bắn hướng Lý Thất Dạ. Kiếm quang của kiếm phôi bén không thể đỡ, đừng nói phàm nhân, tu sĩ bình thường như Trầm Hiểu San cũng cản không nổi một kích của kiếm phôi. Lý Thất Dạ không thèm nhìn cái nào, ý niệm ngự đạo phôi bạch trang xông lên. Thấy đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ vọt lên, mọi người kinh kêu, cảm thấy đây là hành vi tự sát. Đạo tâm của một phàm nhân không cách nào đối kháng lại đạo phôi thiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử. Bùm, đạo phôi vỡ nát, trong phút chốc vô số mảnh nhỏ bay tứ tung, mảnh vụn lấp lánh tung bay, thanh âm êm tai rơi rụng. Trong khoảnh khắc đó mọi người nhìn chân chối, cảnh tượng đột nhiên xảy ra trước mắt khác hẳn tưởng tượng của bất cứ ai. Thứ vỡ ra không phải đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ mà là đạo phôi thiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử. Khoảnh khắc hai đạo phôi va chạm, đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ bình yên, đạo phôi thiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử vỡ nát. Không phải vì đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ mạnh hơn đạo phôi thiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử, đó là do ý chí Lý Thất Dạ mạnh hơn Thiên Hoàng Thái Tử, nghĩa là đạo tâm của hắn kiên định hơn gã gấp vô số lần, đạo tâm không thể lay động. Thiên Hoàng Thái Tử kinh hoàng hét to, không thể nào. Thiên Hoàng Thái Tử thụt lùi mấy bước, sững sờ tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Kết quả này không cách nào chấp nhận được với gã. Đồ ngốc đều nhìn ra trong trận cá cược này Thiên Hoàng Thái Tử nắm chắc phần thắng, không ngờ ván cược thắng chắc lại thua, không ai chấp nhận được kết cuộc này. Đừng nói Thiên Hoàng Thái Tử, những người có mặt không ai tin nổi. Trong phút chốc các cặp mắt trợn to, mọi người ngạc nhiên đến ngây người nhìn. Một truyền nhân đế thống tiên môn lại thua phàm nhân, chuyện khó tin vô cùng. Ngươi lại thua, phản ứng của Lý Thất Dạ bình thản, chậm rãi nói. Giờ ngươi nên để mạng lại đi, Thiên Hoàng Thái Tử không chấp nhận sự thật đó. Hét to một tiếng. Không, không thể nào, sao phàm nhân có sức ý chí cường đại như vậy được? Ai bảo phàm nhân không có ý chí cường đại? Lý Thất Dạ cười nói. Đạo tâm có kiên hay không liên quan gì đạo hạnh cao thấp. Ai nói phàm nhân thì không có đạo tâm kiên định? Lời của Lý Thất Dạ làm các cường giả tu sĩ ngạc nhiên, vì chưa từng nghe nói phàm nhân có đạo tâm kiên định. Tu sĩ cho rằng phàm nhân là con kiến, không thể nào có đạo tâm kiên định. Chắc chắn có gian lận, nhất định. Mặt Thiên Hoàng Thái Tử trắng bệch rít gào, nhất định là có người âm thầm trợ giúp hắn, một phàm nhân không thể so sánh với bản Thái Tử được. Mọi người nhìn nhau, rất nhiều người cũng cảm thấy thật khó tin. Phàm nhân mà có đạo tâm kiên định hơn Thiên Hoàng Thái Tử, thật là khó tin. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ai, đầu năm nay nhiều đồ ngu thật, Thiên Hoàng Thái Tử đổi ý quỵt nợ, ván này không tin, chắc chắn ăn gian, không thì tuyệt đối không thể nào. Vì đây là mạng sống của Thiên Hoàng Thái Tử. Nếu tính ván này nghĩa là gã mất mạng. Lý Thất Dạ lơ Thiên Hoàng Thái Tử, mỉm cười hỏi. Thạch Phường các người nói sao? Một lão tổ trong Thạch Phường đứng ra, tuy rằng huyết khí nội liếm nhưng khi lão tổ bước ra thì những người có mặt lòng run rẩy. Lão tổ loại này cơ bản không ra mặt, hiện tại đứng ra quyết định thì ý nghĩa phi phàm. Lão tổ nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, chậm rãi nói. Ván này tính, trận cá cược này không có gì khác lạ, không có bất cứ ai trợ giúp vị công tử này, Thạch Phường có thể lấy danh dự ra bảo đảm. Nói xong lão tổ im lặng, ý đã rõ ràng. Khi lão tổ trong Thạch Phường lên tiếng thì mọi thứ thay đổi. Thạch Phường do Tề Lâm đế ra mở, Thạch Phường dám lấy danh dự bảo đảm ván cược này công bằng tức là Tề Lâm đế ra bảo đảm trận cá cược này, nghĩa là không ai có thể đùn đẩy kết quả. Thạch Phường dám bảo đảm, các cường giả tu sĩ có mặt không phản đối. So với Thiên Hoàng Thái Tử thì cường giả tu sĩ tin Thạch Phường hơn, vì Thạch Phường mở đã lâu, danh dự vững chắc, chiêu bài biển vàng. Lý Thất Dạ vẫn không chịu chấp nhận kết quả, hét to. Không, không thể nào, Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, ung dung hỏi. Sao, muốn quỵt nợ, mọi người đều nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, nếu gã ăn quỵt thì không chỉ bản thân chịu thiệt, danh dự Thiên Hoàng Quốc cũng mất. Nghĩ lại xem, khiến người trong thiên hạ đều biết chuyên nhân đế thống tiên môn thua cá cược quỵt nợ, tương lai sẽ là kết quả thế nào? Mặt Thiên Hoàng Thái Tử trắng bệch, đứng như trời tồng. Thiên Hoàng Thái Tử không cách nào chấp nhận kết cuộc thế này. Nhưng trước mắt bao người gã không thể ăn quỵt. Thiên Hoàng Thái Tử vô cùng hối hận, nhưng bây giờ có hối cũng không kịp, trên đời chẳng bán thuốc hối hận. Thiên Hoàng Thái Tử khó khăn lấy lại tinh thần, gã hạ thấp tư thái, mặt dày nịnh Lý Thất Dạ. Ha ha ha, đạo huynh, không, tiền bối cảm thấy chúng ta có nên bàn bạc lại trận cá cược này không? Khi nói câu đó mặt Thiên Hoàng Thái Tử nóng ran, bình thường toàn là người ta cúi đầu khom lưng với gã, làm gì có chuyện Thiên Hoàng Thái Tử thấp cổ bé họng trước ai? Thiên Hoàng Thái Tử cúi đầu nói, tiền bối là thế ngoại cao nhân, ta chỉ là một tiểu bối kiến thức nông cạn. Tiểu bối thua ván này tâm phục khẩu phục, tiền bối cao nhân rộng lòng giơ cao đánh khẽ, tha cho vãn bối được không? Chỉ cần tiền bối nói giá, Thiên Hoàng quốc chúng ta nhất định sẽ nộp đủ số. Tuy mặt mũi quan trọng nhưng mạng sống nặng ký hơn, miễn sống sót rời khỏi đây là Thiên Hoàng Thái Tử có cơ hội báo thù, chỉ cần rời khỏi địa bàn Tề Lâm Đế Gia, có ngày gã sẽ giết phàm nhân này. Dù phàm nhân ở lì trong Tề Lâm Đế Gia, Thiên Hoàng quốc bọn họ có thể bỏ ra số tiền cách xù giết súc sinh kia. Lúc này thấp đầu đổi lại cơ hội báo thù vô số sau này, Thiên Hoàng Thái Tử cảm thấy rất đáng giá. Miễn sống rời đi, có ngày Thiên Hoàng Thái Tử sẽ cho tiểu súc sinh sống không bằng chết. Nhìn Thiên Hoàng Thái Tử luôn vênh váo lúc này cúi đầu xin tha, nhiều người xì tiếng. Trước giây phút sống chết, với đa số người thì tôn nghiêm, mặt mũi, danh dự gì đó chẳng đáng nhắc tới. Lý Thất Dạ gặp qua mọi hạng người, làm sao không biết ý tưởng trong đầu Thiên Hoàng Thái Tử. Chương 2761, Đinh Sát 1. Lý Thất Dạ cười, từ từ nói. Không được, cá cược là cá, lời nói ra như nước đổ đi. Ngươi tự kết thúc mạng sống của mình, mang theo tôn nghiêm ra đi hay chờ ta tự ra tay. Khi Lý Thất Dạ nói câu đó làm Thiên Hoàng Thái Tử hoàn toàn biến sắc mặt, gã đã cúi đầu cầu xin tha thứ vậy mà phàm nhân còn không chịu tha cho. Thiên Hoàng Thái Tử khó khăn lắm mới yếu thế, gã lạnh lùng nói. Tục ngữ nói giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất, ngươi đừng quá đang. Vậy sao? Lý Thất Dạ bật cười nói. Ta muốn mạng chó của ngươi, bớt nói nhảm đi, mau dâng mạng chó ra đây, ai cần biết giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất cái khỉ gì. Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó xem, mặt xanh như tàu lá. Thiên Hoàng Thái Tử nghiến răng, đã không thể sống vậy gã xé rách ra mặt luôn. Thiên Hoàng Thái Tử cười khẩy nói. Phàm nhân tầm thường mà dám đối nghịch với Thiên Hoàng quốc ta, ngươi đã suy nghĩ kết cuộc chưa? Ngươi dám đụng vào một cọng lông của ta, Thiên Hoàng quốc sẽ bầm thây ngươi ra, diệt cửu tộc của ngươi, khiến máu ròng giống các ngươi chảy ngàn dặm. Thiên Hoàng Thái Tử nó trở mặt liền trở mặt, nhiều người coi khinh. Nhưng Thiên Hoàng Thái Tử nói có lý, nếu phàm nhân Lý Thất Dạ dám giết gã, Thiên Hoàng quốc tuyệt đối không bỏ qua, bọn họ sẽ báo thù cho Thiên Hoàng Thái Tử. Người hơi có lý trí tha mạng cho Thiên Hoàng Thái Tử bây giờ chẳng sao. Lý Thất Dạ lười biếng nói, Thiên Hoàng quốc có là gì, chưa nghe qua, dù ta giết ngươi thì bọn họ làm gì được. Lý Thất Dạ không thèm để bụng lời uy hiếp, một phàm nhân khiêu khích Thiên Hoàng quốc, không nhìn Thiên Hoàng quốc, rất nhiều người quay sang ngó nhau. Phàm nhân này có lai lịch gì, ngươi, Thiên Hoàng Thái Tử cứ nghĩ sẽ hù sợ phàm nhân trước mắt, không ngờ phàm nhân chẳng thèm để bụng. Lý Thất Dạ lười để ý Thiên Hoàng Thái Tử, nói, bây giờ có phải là lúc ngươi thực hiện tiền cược không? Bị Lý Thất Dạ dồn đến đường cùng, sắc mặt Thiên Hoàng Thái Tử hết sức khó coi. Ngươi, Thiên Hoàng Thái Tử hét to. Phàm nhân, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Tỷ phu của ta là thiên đế tương lai, nhất định quân lâm thiên hạ. Ngươi dám đụng vào một cọng lông của ta thì tỷ phu sẽ đổ bách tộc ngươi. Hành vi của Thiên Hoàng Thái Tử khiến người khinh thường, nhưng khi gã lôi ra núi dựa của mình, nhắc tới tỷ phu thì đám người tim rớt cái bịch. Kim qua chiến vương thế gia có thể trở thành nam nhân đại đế, trong Thanh Châu hay thậm chí là Thập Tam Châu nhắc tới cái tên này đều khiến người kiêng kỵ. Trước kia Kim qua vốn có thể trở thành thiên đế, lúc Kim qua chứng được đại đạo sớm còn hơn Đạo Long thiên đế, uy vọng và thanh uy của gã mạnh hơn Đạo Long thiên đế, tiếng hô tán đồng Kim qua trở thành thiên đế rất cao. Kim qua suýt trở thành đại đế, khi gã định chịu tải thiên mệnh thì bị bách tộc đánh lén, hại gã bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh. Tuy sau khi bị thư kích Kim qua tức giận vô số cường địch lão tổ, thậm chí giết thượng thần, bị vây khố nầng tầng vẫn an toàn rút lui. Lần đầu tiên chịu tải thiên mệnh thất bại, Kim qua trở về chiến vương thế gia bế quan, lại một lần nữa khổ tu, chờ đợi cơ hội lần thứ hai chịu tải thiên mệnh. Mặc dù Kim qua là người mất đi lần đầu tiên chịu tải thiên mệnh, nhưng rất nhiều người đều cho rằng gã sẽ lần thứ hai thành công chịu tải thiên mệnh. Hiện tại cho dù Kim qua không thể chịu tải thiên mệnh, thì người đời vẫn cho rằng gã là gàn đến thiên đế nhất. Vì có nam nhân trở thành thiên đế tồn tại khiến nhiều người cực kỳ e ngại Kim qua, khiến địa vị Thiên Hoàng quốc thăng cao vùn vụt. Giờ Thiên Hoàng quốc lôi ra tỷ phu Kim qua, nhiều người thầm hút ngụm khí lạnh, cái tên Kim qua không thể tùy tiện nhắc. Lý Thất Dạ hờ hững xua tay, không quen, chó mèo từ đâu đến. Thiên Hoàng Thái Tử bắt chặt cơ hội hét to, tiểu súc sinh, ngươi chết chắc rồi, đam công nhiên ô nhục tỷ phu của ta. Thiên Hoàng Thái Tử muốn tìm cớ, ô nhục thì ô,

bốn khí lực còn đó nhưng không có lực lượng chống đỡ khiến Lý Thất Dạ khó thể phát huy thần thông vô địch của chúng. Bây giờ Lý Thất Dạ tu luyện lại, thôn nạp hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ tích lũy ngày càng nhiều, 13 mệnh cung, bốn khí lực chậm rãi phục hồi. Đột phá cảnh giới đạo trần khiến Lý Thất Dạ bước vào cảnh giới đạo nghĩ, cảnh giới đạo nghĩ cần 500 đấu hỗn độn chi khí. Sau khi Lý Thất Dạ có 500 đấu là sẽ đột phá bình cảnh cảnh giới đạo nghĩ bước vào cảnh giới đạo trùng. Lý Thất Dạ tiếp tục thôn nạp hỗn độn chi khí, trường ngự lực lượng thái sơ, cảm nhận mạch động thiên địa, hắn như hợp thành một với thiên địa. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang tiếng gõ cốc cốc. Lý Thất Dạ mở mắt ra, bình thản nói, vào đi, két, cửa đẩy ra, Thiết Thụ Ông từ bên ngoài bước vào. Thiết Thụ Ông thấy Lý Thất Dạ đang ngồi thôn nạp hỗn độn chi khí thì không dám lên tiếng, khoanh tay đứng yên. Thiết Thụ Ông đã giải quyết sự việc xong nên đến hội hợp với nhóm Lý Thất Dạ. Khi nghe đám Trầm Hiểu San kể lại mọi chuyện xảy ra, Thiết Thụ Ông sợ hãi hồn vía lên mây. Thiết Thụ Ông đã hiểu mình nhìn lầm, Lý Thất Dạ không đơn giản là phàm nhân đầy bụng kinh luân. Đặc biệt khi biết Lý Thất Dạ đinh sát Thiên Hoàng Thái Tử trên chiếu bạc, chân Thiết Thụ Ông mềm như bún suýt té ngồi. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn Thiết Thụ Ông. Ánh mắt Lý Thất Dạ bình thản không có uy nghiêm gì, nhưng khi bị hắn nhìn làm Thiết Thụ Ông không đứng vững, chân mềm nhũn. Dầm, Thiết Thụ Ông nhũn chân quỳ xuống đất, kinh sợ nói. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết tiên nhân, tiểu nhân có chỗ nào đắc tội xin tiên nhân giáng tội. Thiết Thụ Ông thật sự sợ hãi, nghĩ xem, Lý Thất Dạ dám đinh sát cả Thiên Hoàng Thái Tử thì Thiết Thụ Môn nho nhỏ đáng gì. Ngẫm lại lúc trước đồ đệ của Thiết Thụ Ông bất kính với Lý Thất Dạ đủ hủy diệt Thiết Thụ Môn cả trăm ngàn lần. Lý Thất Dạ liếc Thiết Thụ Ông, phất tay. Đứng lên đi, người không biết không có tội. Thiết Thụ Ông tim đập chân run, lập cập bò dậy, quíu giò đứng thẳng không nổi. Tôn thần to đùng thế này ngay trước mắt mà Thiết Thụ Ông không phát hiện ra, hỏi sao không run. Đứng trước mặt Lý Thất Dạ, Thiết Thụ Ông luống cuống tay chân. Thiết Thụ Ông tựa như con kiến dưới đất trước mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông cúi gằm mặt, tùy ý hỏi. Chuyện kia ngươi làm sao rồi? Nghe hỏi, Thiết Thụ Ông giật bắn người sau tay nói. Là tiểu nhân có mắt không tròng, việc khảo hạch là tiểu nhân làm bậy hỏng việc lớn của tiên nhân. Bây giờ cho Thiết Thụ Ông 100, ngàn lá gan cũng không dám mời Lý Thất Dạ tham gia khảo hạch, hắn không phạt tội bất kính là Thiết Thụ Ông đã cảm tạ trời đất. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Thôi, đừng căng thẳng quá, ta không có ý trách gì. Nếu ta muốn trách cứ ngươi thì ngươi đã có cơ hội đứng trước mặt ta. Nghe Lý Thất Dạ nói thế Thiết Thụ Ông thở phào nhẹ nhõm, người toát mồ hôi lạnh, sợ chết khiếp. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, việc này tùy ngươi thích, ta sẽ tự đi Tề Lâm Đế ra một chuyến, cũng sẽ nói tốt cho Thiết Thụ Môn của ngươi. Nghe Lý Thất Dạ nói, Thiết Thụ Ông ngây người tại chỗ. Mới rồi Thiết Thụ Ông sợ chết khiếp, giờ nghe câu này, vui sướng đến quá bất ngờ, không kịp phản ứng. Nếu được nói tốt mấy câu ở Tề Lâm Đế ra thì Thiết Thụ Môn huy hoàng, có thể bám đùi Tề Lâm Đế ra, đây là mục tiêu Thiết Thụ Ông luôn cố gắng thực hiện. Ta xem trọng ngươi không chỉ vì sự cung kính, không phải vì ngươi nịnh ta. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông ngây người, bình tĩnh nói. Ta xem trọng ngươi vì trí tuệ của ngươi, đôi tuệ nhãn, tuy ngươi xuất thân thấp hèn, đến từ tiểu môn tiểu phái nhưng có lý tính nhiều môn phái lớn không có. Ngươi đặt tâm tính của mình bằng pha ửng, về điểm này ngươi làm rất tốt. Nghe Lý Thất Dạ khen, Thiết Thụ Ông giật bắn người vội vái lạy, cung kính nói. Đại ân đại đức của tiên nhân cho Thiết Thụ Môn chúng ta, Thiết Thụ Môn suốt đời khó quên, nhất định sẽ lập bài trường sinh cho tiên nhân, đời đời cung phụng tiên nhân. Lý Thất Dạ gật đầu, phất tay, thôi, xuống đi, Thiết Thụ Ông hít sâu, lại vái, cung kính lui ra. Thiết Thụ Ông rời đi, Lý Thất Dạ điểm tay một cái ẩn đi không gian, rồi hắn từ từ lấy một thứ ra. Đó là hộp gỗ Lý Thất Dạ lấy trong tề phô, cái hộp gỗ liền thành một mảnh, nguyên cái hộp tỏa ánh sáng xanh nhạt như thể hộp gỗ được điêu bằng thanh ngọc đàn. Lấy hộp gỗ ra, ác mặt Lý Thất Dạ hiếm khi trịnh trọng. Lý Thất Dạ từng nói với lão trưởng quầy tề phô rằng hắn cũng muốn biết trong hộp gỗ này đựng cái gì, nhưng sự thật không phải vậy, hắn đã biết lai lịch của hộp gỗ. Có thể nói hộp gỗ này có lai lịch kinh thiên, thậm chí đã từng có rất nhiều người tìm kiếm nó nhưng chưa ai thấy được hình dáng nó, vì vậy mãi đến nay không người nhận biết giá trị đích thật của hộp gỗ. Ngón tay Lý Thất Dạ nâng hộp gỗ, cẩn thận ngắm nghía, xem hộp gỗ thật kỹ. Quan sát kỹ càng xong hai tay Lý Thất Dạ vuốt ve hộp gỗ chất liệu gỗ xanh, muốn cảm nhận sự khác biệt. Thật ra hộp gỗ màu xanh khiến người không nhìn thấu. Hộp gỗ được đặt trong thời gian dài dặc ở thế gia chủ cũ, thế gia đó từng ra nhiều đại nhân vật nhưng không cách nào tìm hiểu được hộp gỗ màu xanh này. Cuối cùng thế gia xuống dốc, bất đắc dĩ đánh lấy hộp gỗ màu xanh khiến người không nhìn thấu ra bán. Lý Thất Dạ không quá chắc chắn về hộp gỗ màu xanh này, nhưng hắn biết chuyện đó, biết truyền thuyết này, có điều không rõ hộp gỗ màu xanh thật sự là rơi vào phàm trần sao. Lý Thất Giả vỗ nhẹ hộp gỗ màu xanh, Thanh Mộc Thần Đế, hy vọng lần này ngươi không lừa người đời nữa. Thời đại cổ xưa từng có truyền thuyết một món đồ cua ẩy sử dụng lưu truyền ở thế gian, rất ít người biết chuyện này, sống đến tận bây giờ càng hiếm hoi. Chương 2764, Niệm Thư. Nếu sở lịch sử thập Tam Châu, không cần biết sở trang nào thì Thanh Mộc Thần Đế là người không thể bỏ qua. Có người nói sử dụng là vị thần đế thứ nhất của thập Tam Châu, nhưng có người nói trước Thanh Mộc Thần Đế còn có người khác đã trở thành đại đế chẳng qua người đời sau không ghi chép. Thanh Mộc Thần Đế có phải là vị thần đế thứ nhất của thập Tam Châu hay không rất khó xác định, nhưng khẳng định một điều rằng Thanh Mộc Thần Đế là đại đế cổ xưa nhất cho đến nay mà mọi người biết, trước Thanh Mộc Thần Đế không có ghi chép đại đế nào khác. Còn một điều khẳng định sử dụng là đại đế thập Tam Châu thứ nhất chịu tải 12 thiên mệnh, việc này hoàn toàn khẳng định, ghi rõ ràng vào sách sử. Đại đế 12 thiên mệnh, trong thập Tam Châu là thuộc hàng đỉnh đại đế. Thanh Mộc Thần Đế làm đại đế thứ nhất có 12 thiên mệnh, đúng là đã khai sáng ra thời đại vô cùng rực rỡ. Thanh Mộc Thần Đế không chỉ là đại đế thứ nhất có 12 thiên mệnh, còn là đại đế bí ẩn nhất vạn cổ đến nay. Lai lịch, xuất thân của Thanh Mộc Thần Đế huyền bí, không người biết cụ thể sử dụng xuất thân từ môn phái nào, truyền thừa nào. Có người nói Thanh Mộc Thần Đế toàn thân là bí ẩn. Vạn cổ đến nay mọi thứ về Thanh Mộc Thần Đế phủ sương mù, gã tựa như một cái tên xuyên suốt vạn cổ. Thập Tam Châu có một tin đồn cực kỳ khoa trương không tin nổi, đồn rằng vạn cổ đến nay chưa từng có người gặp Thanh Mộc Thần Đế, không ai biết khuôn mặt thật của Thanh Mộc Thần Đế ra sao. Vì vậy Thanh Mộc Thần Đế luôn bị bao phủ trong dòng sông thời gian. Mấy năm gần đây ít người nhắc đến Thanh Mộc Thần Đế nhưng vẫn có khá nhiều người suy đoán Thanh Mộc Thần Đế vẫn còn sống, chẳng qua sống ở nơi nào đó không ai biết. Mọi thứ về Thanh Mộc Thần Đế bao phủ trong bí ẩn, nhưng Lý Thất Giả biết một việc, Thanh Mộc Thần Đế có niệm thư, một trong 9 thiên thư. Quyển niệm thư này từng nằm trong tay Thanh Mộc Thần Đế, gã không giữ nó mãi mà từng ở một lú nào đó để niệm thư lưu lạc trần gian. Sau khi biết điều này Lý Thất Giả từng bỏ ra nhiều thời gian tìm quyển niệm thư này, nhưng mãi mà không có dấu vết. Mãi khi thấy hộp gỗ màu xanh trong tề phô, Lý Thất Giả đã hiểu mình gặp cái gì. Lý Thất Giả không khẳng định 100%, nhưng trong tất cả tin tức manh mối hắn có thể nắm chắc 60-70% biết mình gặp cái gì, nên hắn mới mua hộp gỗ màu xanh. Lý Thất Giả ngồi xếp bằng, hai tay thủ ấn hộp gỗ màu xanh, nhắm mắt dưỡng thần, thủ vững đạo tâm, tùy tâm suy nghĩ, tâm sinh tức niệm ở tức thần hướng về. Khi đôi tay Lý Thất Giả ấn trên hộp gỗ màu xanh, hắn tán đi tất cả hỗn độn chi khí, thu lại mọi lực lượng thái sơ, vì hết thảy lực lượng vô dụng tại đây, chỉ có đạo tâm là phát huy ra tác dụng của nó. Hai tay Lý Thất Giả ấn trên hộp gỗ màu xanh không lâu, chợt có tiếng vù vù, người hắn tỏa ra ánh sáng đen. Xèo một tiếng, đầu Lý Thất Giả mọc đôi sừng ma thô dài, trong khoảnh khắc ma vụ bao quanh toàn thân hắn. Khi Lý Thất Giả lại mở mắt ra, đôi mắt hắn bắn ra huyết quang. Toàn thân Lý Thất Giả ma khí ngút trời, khí sát lục làm cửu thiên thập địa run rẩy. Trong ánh sáng khát máu của hắn, dù là chúng thần hay chư ma đều hồn phi phách tán. Chớp mắt Lý Thất Giả hóa thành bàn tay đen vạn cổ, hai tay của hắn dính đầy máu tươi, hắn như đồ tể tuyên cổ vô thượng. Hắn có thể đồ diệt cửu giới, hắn có thể đồ sạch thập Tam Châu, hắn có thể đồ sát chúng đế chư thần. Khoảnh khắc đó Lý Thất Giả là đại diện cho mọi ác ma, hắn là ma vương vạn cổ, sinh linh nào ở trước mặt hắn đều chỉ có số phận bị đồ sát xâm lược. Nếu Lý Thất Giả lô độn ẩn không gian thì ma khí đáng sợ này đã kinh động người. Tuy rằng biến thành vô thượng ma vương, biến thành chúa tể hắc ám vạn cổ nhưng Lý Thất Giả vẫn giữ vững đạo tâm, lù lù bất động. Khi biến thành vạn cổ ma vương không có thể dao động đạo tâm của Lý Thất Giả, ma khí chậm rãi rút đi, hắn trở lại bộ dạng cũ. Nhưng chốc lát sau, tiếng vù vù lại vang lên, toàn thân Lý Thất Giả tỏa ra thánh quang, bùm, dưới ân Lý Thất Giả hiện ra một đóa sen vàng nâng Lý Thất Giả lên, chậm rãi nâng hắn lơ lửng. Có tiếng nước xì rào, kim tuyền tuôn ra. TNG thời gian ngắn kim tuyền tràn ra, tràn đầy quanh thân Lý Thất Giả. Hắn như thánh nhân ở trong vô tượng nước thánh, trong khoảnh khắc đó toàn thân Lý Thất Giả không bẩn không dơ, cả người vô tượng thánh khiết. Lý Thất Giả hóa thân thánh nhân, vạn cổ vô cấu, dù cho hắc ám hay dơ bẩn không thể dính vào hắn chút nào. Vượt qua vạn cổ Lý Thất Giả vẫn vô cấu vô ô, trở thành thánh nhân cứu thế. Lúc này trời giáng tiên âm, từng đóa hoa tươi bay xuống, như thể cửa tiên mở ra, tùy thời nghênh tiếp thánh nhân Lý Thất Giả thành tiên. Biến thành tuyên cổ bất diệt. Khoảnh khắc này biến thành thánh nhân, biến thành tuyên cổ không diệt, nhưng Lý Thất Giả vẫn lù lù bất động, giữ vững đạo tâm. Lý Thất Giả biến thành thánh nhân tuyên cổ bất diệt rồi đạo tâm vẫn không dao động. Một lúc lâu sau thánh quang tán đi, Lý Thất Giả trở lại bộ dạng cũ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó Lý Thất Giả biến mất, hắn